Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh lắc lư trên đường 4-5 tiếng, xe của đoàn làm phim càng đi càng xa, xung quanh thưa thớt người, khắp nơi đều là cây cối, mặt đất cũng từ đường xi măng biến thành đường đất. Phó Tiêu Tiêu nằm bên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài 5 phút, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, hỏi, chúng ta định đến chỗ đánh gấu chó sao? Tô Hoài Minh, tuổi còn nhỏ mà từ vựng biết cũng khá nhiều, còn biết gấu chó là gì? Chắc là không đâu, Tô Hoài Minh thuận miệng nói, chỉ với cái thân hình nhỏ bé này của em, làm sao đấu lại được gấu chó? Phó Tiêu Tiêu là đứa trẻ rất sĩ diện, thấy bố dượng khinh thường mình như vậy, liền hừ một tiếng, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn, mềm mại, cố tình làm giọng thô lỗ nói. Tôi rất khỏe mạnh, nếu đổi lại là người lớn khác, có lẽ sẽ thuận miệng dỗ dành đôi câu, nhưng phản ứng của Tô Hoài Minh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cậu nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có chút khiêu khích. Được thôi, chúng ta thi đấu vật tay, em thắng được anh thì nói tiếp. Khán giả và nhân viên trong phòng phát sóng trực tiếp trố mắt nhìn hai người lớn nhỏ dùng tư thế kỳ quặc nằm trên ghế tựa xe, cố gắng vật tay. Phó Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, tay duỗi dài hết cỡ, mới miễn cưỡng nắm được lòng bàn tay Tô Hoài Minh, khuỷu tay lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa nào. Tô Hoài Minh không nương tay, lười biếng nói, anh đếm 321, chúng ta cùng dùng sức. Được, biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu vô cùng nghiêm túc, hừng hực khí thế, cho rằng mình chắc chắn có thể thắng Tô Hoài Minh. 3, 2, 1, Phó Tiêu Tiêu, cậu bé ngơ ngác nhìn bàn tay đang nghiêng sang một bên của mình, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tôi còn chưa dùng sức mà, Phó Tiêu Tiêu tức giận phồng má nói, chúng ta làm lại một lần nữa. Được thôi, chúng ta làm lại lần cuối, Tô Hoài Minh nói, Phó Tiêu Tiêu mạnh mẽ gật đầu, cho rằng lần này mình nhất định có thể thắng Tô Hoài Minh. Nhưng kết quả vẫn như cũ, Phó Tiêu Tiêu ngây người, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Tô Hoài Minh trong chuyện kỳ quặc này lại có ham muốn thắng thua mãnh liệt, cậu nói. Bây giờ thì thừa nhận anh mạnh hơn em rồi chứ, Phó Tiêu Tiêu khoanh tay hừ lạnh một tiếng, nói. Hôm nay tôi sẽ ăn 3 bát cơm, ngày mai nhất định có thể thắng anh. Tô Hoài Minh nhướng mày, em có ăn hết gạo của cả thế giới thì cũng không thể thắng anh đâu. Anh, miệng trẻ con sao đấu lại được Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu không biết phản bác thế nào, tức giận thở hổn hển. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, đều im lặng. Không biết nói gì, các bạn nói đi, cạn lời, tôi thực sự không phân biệt được ai mới là trẻ con. Vật tay với trẻ con, Tô Hoài Minh làm sao có thể ngang nhiên như vậy được nhỉ? Ha ha ha ha ha ha ha, vợ thật đáng yêu. Vợ mà anh cũng gọi được. Phó Tổng, tôi không có ý gọi vợ anh là vợ. Tôi chỉ thấy vợ anh thật đáng yêu. Nhưng tôi biết rõ Tô Hoài Minh không phải là vợ tôi. Nhưng trong mơ tôi vẫn nhịn không được coi anh ấy là vợ. Xì, đã quá. Sau khi Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu cãi nhau xong, lại tiếp tục lắc lư trên đường nửa tiếng nữa. Cuối cùng cũng đến đích. Quý Minh Chiết, Quý Du Du, còn có Vu Duệ Thành, Vu Hiền Hiền đã đến nơi. Phó Tiêu Tiêu vừa nãy còn đang tức giận với Tô Hoài Minh, cơ thể như bị hàn vào ghế xe, không nhúc nhích, nhưng lúc này thấy Du Du và Hiên Hiên, lập tức vui vẻ nhảy xuống xe, chạy về phía hai đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phó Tiêu Tiêu đến, Quý Du Du và Vu Hiên Hiên cũng rất vui. Ba đứa trẻ tụm lại nói chuyện ríu rít, nói những lời mà người lớn đều không hiểu. Sau khi ghi hình tập trước, ba người lớn cũng đã rất quen thuộc, tự nhiên nói chuyện với nhau vài câu, không có chút cảm giác xa cách nào, như thể đã quen biết nhau nhiều năm rồi. 10 phút sau, Tôn Tư Nguyên mới chậm chạp đến muộn. Anh ta đeo kính râm, mặc áo sơ mi lụa, họa tiết mang đậm phong cách Đông Nam Á, cổ áo sơ mi mở đến tận ngực, chẳng có chút đạo đức đàn ông nào. Tô Hoài Minh nhìn bộ dạng nghỉ dưỡng của Tôn Tư Nguyên, tò mò hỏi. Bên này còn có biển sao? Tôn Tư Nguyên, Vu Duệ Thành là đứa trẻ rất thật thà, nghiêm túc nói. Không có, đây là nội địa, làm sao có biển được? Tô Hoài Minh nhíu mày, khó hiểu nhìn Tôn Tư Nguyên. Vậy tại sao anh lại ăn mặc như thể chuẩn bị đi nghỉ mát ở biển vậy? Tôn Tư Nguyên cảm thấy tai mình ù ù, thái dương giật giật. Anh thừa nhận đây là tạo hình muốn khoe khoang một chút, được chưa? Bệnh hoàng tử của Tôn Tư Nguyên rất nghiêm trọng. Nếu đổi lại là nghệ sĩ khác, anh ta có lẽ đã trực tiếp phản ứng gay gắt. Nhưng nhìn khuôn mặt vô hại của Tô Hoài Minh, cùng ánh mắt trong trẻo, anh ta đột nhiên im bặt. Thận trọng, Tô Hoài Minh là người thích ăn vạ. Tôn Tư Nguyên dựa vào việc mình đeo kính râm, không chút khách khí liếc mắt, kéo vali đứng im lặng ở bên cạnh, bóng lưng như muốn viết hai chữ tức giận. Nhưng anh ta không nói một lời nặng nào với Tô Hoài Minh, ngậm ngùi chịu đựng cơn tức này. Xin lỗi, tôi thực sự rất muốn ghép đôi, chỉ đoạn này thôi, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều cốt truyện rồi. Anh ấy thực sự, tôi chết mất. Tôn Tư Nguyên có một loại cưng chiều và dung túng đặc biệt với Tô Hoài Minh. Cho dù không thích thì Tô Hoài Minh đối với anh ta cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Và chỉ có Tô Hoài Minh mới có thể chế ngự được Tôn Tư Nguyên. Hai người khá có cảm giác CP, mọi người mau nhìn, có một người thật thà kia. Mặc dù bảy khách mời đã đến đông đủ, nhưng đạo diễn vẫn chưa ra giải thích chủ đề và quy trình ghi hình của kỳ này, trông giống như đang chờ người. Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết đều có kinh nghiệm, đoán rằng sẽ có một khách mời khác đến, bày ra vẻ mặt mong đợi. Sau khi dàn dựng đủ rồi, vị khách mời cuối cùng mới chậm chạp đến muộn. Quần áo của Ninh Lỗi trông có vẻ bình thường, nhưng đều là những thương hiệu lớn tài trợ, chi tiết ở khắp mọi nơi, anh ta nở nụ cười hòa nhã, nắm tay một cậu bé đi tới, rất nhiệt tình chào hỏi mọi người. Quý Minh Chiết vẫn luôn khéo léo, rất quan tâm đến hoàn cảnh, hàn huyên với Ninh Lỗi vài câu, khiến Ninh Lỗi có chút thụ sủng nhược kinh. Bệnh sợ xã hội của Vu Duệ Thành tái phát, nhìn Ninh Lỗi nhiệt tình, tay chân không biết để đâu, nhưng anh lại có khuôn mặt người sống chớ gần, biểu hiện đặc biệt lạnh lùng, như thể không thích Ninh Lỗi. Thái độ của Ninh Lỗi vẫn cứ không chê vào đâu được, chỉ khi quay đầu lại, anh ta mới để lộ ra một tia cô đơn vừa đủ trước ống kính. Điểm đến là rừng, để lại cho khán giả không gian tưởng tượng phong phú. Tôn Tư Nguyên nổi tiếng là mắc bệnh hoàng tử, không nể mặt ai, Ninh Lỗi chỉ hàn huyên với anh ta vài câu, không lộ ra vẻ cô đơn. Cuối cùng, Ninh Lỗi đứng trước mặt Tô Hoài Minh, hai người nhìn nhau, không chỉ chiều cao tương đương, mà kiểu dáng khuôn mặt cũng gần giống nhau, nhưng Tô Hoài Minh trông giống như phiên bản cao cấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chỉ nhìn nhau vài giây, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn vô cùng phấn khích như thể đã trở về tổ tiên, gào thét không ngừng. Đánh nhau đi, không ngờ hai người vừa trải qua cuộc tranh giành đại diện, chỉ vài ngày sau đã gặp nhau trên sâu tạp kỹ, thật ngại quá. Ha ha ha ha ha ha ha, ngại là họ, niềm vui là của chúng ta. Tôi thích nhất kiểu này, không xé bức thì trời không dung. Ninh Lỗi đang chờ Tô Hoài Minh lên tiếng, không ngờ Tô Hoài Minh lại điềm tĩnh như vậy, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Ninh Lỗi sợ bầu không khí trở nên khó xử, cười nói. Tôi đã xem chương trình tạp kỹ kỳ trước, đặc biệt thích hai bố con các cậu, Dương Dương cũng rất muốn chơi với Tiêu Tiêu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Tô Hoài Minh gật đầu, đáp lại, tôi cũng rất mong được gặp các anh, khóe miệng Ninh Lỗi cứng đờ. Trước đó, Tô Hoài Minh hẳn là không biết bố con bọn con sẽ tham gia chương trình tạp kỹ, nhưng cậu vẫn nói câu này, giống như đang chế giễu và thị uy. Ninh Lỗi không ngờ trình độ của Tô Hoài Minh lại cao như vậy, ánh mắt nhìn cậu có thêm một tia kiêng dè. Vậy thì tuần tới chúng ta nhất định phải ở chung thật tốt rồi. Ninh Lỗi thể hiện như một người anh cả hiểu chuyện. Cậu có vấn đề gì có thể đến tìm tôi nhất định sẽ giúp cậu. Tô Hoài Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ninh Lỗi cũng rất biết điều đứng sang một bên, không cố ý nói chuyện với Tô Hoài Minh nữa. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ vậy thôi à, đạo diễn thấy các khách mời đã đến đông đủ, liền nói. 7 ngày tới, chúng ta sẽ ở đây, hy vọng các bậc phụ huynh và các em nhỏ hãy gần gũi với thiên nhiên, tìm lại sự yên tĩnh cho tâm hồn ở nơi đây. Phó Tiêu Tiêu không hiểu, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh. Tâm hồn là gì? Tâm hồn, Tô Hoài Minh hơi cạn lời, dưới ánh mắt khó hiểu của Phó Tiêu Tiêu, cậu lấy điện thoại ra. Tâm hồn là chỉ bộ phận siêu nhiên và phi vật chất của con người. Mọi người, đọc trực tiếp Bách Khoa Toàn Thư Baidu à? Câu trả lời này quá phức tạp, trẻ con chắc chắn không hiểu, nhưng Phó Tiêu Tiêu lại giả vờ gật đầu. Thì ra là thứ này, tôi hiểu rồi. Khán giả nhìn thấy cảnh này, rất muốn hỏi Phó Tiêu Tiêu rốt cuộc hiểu được gì. Vu Duệ Thành trở thành người đại diện cho mọi người, hỏi. Tiêu Tiêu, vậy tâm hồn rốt cuộc là gì? Phó Tiêu Tiêu rất nghiêm túc nói, tâm hồn là thứ không thể ăn được. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thực sự hiểu được sự mù mịt. Lời giải thích này lại rất đáng tin đối với trẻ con. Vu Hiên Hiên và Quý Du Du gật đầu, lập tức mất hứng thú với linh hồn. Như thể đối với chúng, mọi việc trên thế giới chỉ chia làm hai loại, có thể ăn và không thể ăn. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành cũng thấy không cần thiết để trẻ con biết được ý nghĩa của linh hồn sớm như vậy, nên chỉ cười mà không nói, mặc định cho câu trả lời này, muốn bảo vệ sự ngây thơ trong lòng chúng. Đạo diễn thấy mọi người không còn thắc mắc gì nữa, bèn bảo nhân viên dẫn mọi người đến chỗ ở, rõ ràng không xa có một ngôi làng, nhưng nhân viên lại dẫn mọi người leo lên núi, mất 15 phút, mọi người mới nhìn thấy một ngôi nhà gỗ xa xa. Ngôi nhà gỗ này mang đậm phong cách cổ điển, thu hút ánh nhìn nhất là có một bục gỗ, kéo dài ra 2 mét, bên cạnh treo vài lụa trắng trong suốt, ngồi xếp bằng ở đó, nhâm nhi trà, ngắm cảnh núi non cả ngày không thấy chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách trang trí đặc biệt và vị trí đặc biệt của ngôi nhà gỗ, rất nhanh đã có khán giả nhận ra đây là ở đâu. Đoàn làm phim quá giỏi, đưa các khách mời đến thánh địa ẩn cư nổi tiếng. Trời ơi, đây chính là cuộc sống lý tưởng của tôi. Mỗi ngày thức dậy, đối mặt với ngọn núi lớn, vươn vai, cảm thấy mình như tiên nữ. Một phút, tôi muốn biết thông tin cụ thể về địa điểm này. Mùa hè năm nay tôi sẽ đến đó nghỉ dưỡng. Tôi rất mong chờ bản ghi hình 7 ngày tới. Không khí tại hiện trường khác hẳn với bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp, có chút áp lực. Phó Tiêu Tiêu đi một vòng trong nhà, khóe miệng cụp xuống, chạy đến trước mặt Tô Hoài Minh, đúng lý hợp tình mà nói. Tôi không muốn ở đây, tôi không thích nơi này. Tô Hoài Minh nhướng mày. Vậy em muốn ở đâu? Tôi muốn ở, Phó Tiêu Tiêu không nói ra được câu trả lời, chỉ nghẹn cổ nói. Muốn nhà to như ở nhà. Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói, em về đi, Phó Tiêu Tiêu, cậu bé ngây người, sững sờ 5 giây sau mới nhận ra Tô Hoài Minh đang cãi mình, lập tức tức giận thở hổn hển, muốn gây gổ với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ngắt lời cậu bé, nhẹ nhàng nói một câu. Bố em nói với anh ấy muốn xem phát sóng trực tiếp, biết đâu bây giờ đang nhìn em. Phó Tiêu Tiêu kinh ngạc mở to mắt, vô thức tìm ống kính, lộ ra vẻ khó chịu. Cậu bé xoa xoa mặt, đột nhiên cười như thiên thần, nắm tay Tô Hoài Minh đi về phía ghế sofa, ngọt ngào nói. Bố dưỡng vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu nhỏ như vậy đã biết diễn, rất thoải mái ngồi trên ghế sofa, uống nước do Phó Tiêu Tiêu rót giúp. Phó Tiêu Tiêu tiến lại gần Tô Hoài Minh, hỏi. Bố dưỡng, Tiêu Tiêu có ngoan không, có nghe lời không? Khá ngoan. Tô Hoài Minh nghe giọng nói nũng nịu của Phó Tiêu Tiêu, không khỏi nổi da gà, mặt không cảm xúc nói. Thực ra em không cần phải cố làm giọng trẻ con đâu. Phó Tiêu Tiêu, ý gì đây? Cố làm giọng trẻ con, vừa nãy Tiêu Tiêu đang nổi cáu, giọng nói rất the thé, so sánh hai giọng nói thì đúng là rất giống cố làm giọng trẻ con. Ha ha ha ha ha ha ha, một khi chấp nhận thiết lập này, thì không thể quay lại được nữa. Đúng là cậu. Đề nghị Tô Hoài Minh xuất bản một cuốn sách tổng hợp những câu nói, chắc chắn sẽ bán chạy lắm. Cố làm giọng trẻ con là có ý gì? Phó Tiêu Tiêu rất nghi ngờ, nhất thời quên mất việc diễn vai đứa trẻ ngoan, giọng nói vẫn nũng nịu, nhưng nghe trong trẻo hơn so với vừa nãy. Cậu bé không nói còn đỡ, bây giờ thì xác nhận là vừa nãy cố tình làm giọng trẻ con. Tô Hoài Minh nói, không có ý gì, em cứ nói như vậy là được. Phó Tiêu Tiêu hai tiếng, không hỏi nữa. Dỗ được Phó Tiêu Tiêu xong, đến lượt đứa trẻ to xác Tôn Tư Nguyên nổi cáu. Từ nhỏ đến lớn anh ta được ăn ngon mặc đẹp, điều kiện sinh hoạt và vật chất đều tốt nhất, thường tự bỏ tiền túi, chọn chỗ ở và đồ ăn tốt hơn. Ngôi nhà mà đoàn làm phim chuẩn bị đã rất tốt, nhưng dù sao cũng ở trên núi, khó tránh khỏi sẽ có nhiều bất tiện, không thể so sánh với khách sạn 5 sao. Chúng ta đi đâu để mua đồ đây? Cũng không có dịch vụ giao hàng. Tôn Tư Nguyên nghĩ đến việc mình lại phải miệng nhạt như chim, còn không thể lén ăn gà rán, càng không hài lòng, lập tức kéo vali xuống núi. Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất, cũng là người điềm đạm chín chắn nhất trong số họ, lập tức tiến lên khuyên giải. Vu Duệ Thành cũng giúp kéo vali lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lỗi là người mới đến, trong trường hợp này không có chỗ đứng của anh ta, nên ngồi yên một bên, không muốn rước họa vào thân. Chỉ có 7 ngày thôi, cố chịu một chút là qua. Quý Minh Chiết bất lực nói, cậu xem phong cảnh trên núi đẹp biết bao, nhìn vào sẽ thấy tâm trạng tốt hơn, có rất nhiều người muốn ở trên núi lắm. Vu Duệ Thành cứng nhắc thêm một câu, bây giờ đang phát sóng trực tiếp, cậu sẽ bị mắng đấy. Tôn Tư Nguyên khinh thường cười một tiếng, tôi sợ bị mắng sao, để bọn họ đến đây, tôi chỉ cần nhíu mày một cái, coi như tôi thua. Thấy Tôn Tư Nguyên không nghe lời khuyên, còn có dấu hiệu bị chọc giận, Quý Minh Chiết lập tức quay sang nhìn Tô Hoài Minh, ánh mắt cầu cứu. Hoài Minh, cậu không nói gì sao? Vu Duệ Thành cũng nhìn cậu chằm chằm, ba đứa trẻ con có học có làm, cùng nhìn về phía Tô Hoài Minh, Vu Hiên Hiên còn chắp hai tay, vẻ mặt cầu xin. Tô Hoài Minh, nhìn tôi làm gì? Tôn Tư Nguyên còn đấm chết được hai người như tôi còn có thể ngăn cản Tôn Tư Nguyên sao? Tô Hoài Minh không muốn xen vào chuyện này, nhưng Quý Minh Chiết, Vu Duệ Thành không từ bỏ ý định, vẫn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu. Tô Hoài Minh không còn cách nào khác, đành phải liều mạng. Tôn Tư Nguyên, anh đừng nhúc nhích. Tôn Tư Nguyên vừa định nổi cơn thịnh nộ, thấy người nói chuyện là Tô Hoài Minh, lập tức nuốt lời, khó chịu nói. Làm sao? Tô Hoài Minh đứng dậy, vẻ mặt cao thâm khó lường, đi một vòng quanh Quý Minh Chiết, khen ngợi. Tốt lắm, Tôn Tư Nguyên lập tức mắc lừa, tò mò hỏi. Cái gì tốt cơ, tôi phát hiện anh và cảnh vật bên ngoài cửa sổ rất hợp nhau. Tô Hoài Minh nghiêm túc nói, anh đứng ở vị trí này, chụp đại cũng thành ảnh đẹp. Tôn Tư Nguyên bị thuyết phục, cau mày nhìn ra cửa sổ. Thật không, tất nhiên là thật rồi, anh tuyệt đối là người đảm nhiệm nhan sắc của chúng ta. Tô Hoài Minh nói xong, thở dài tiếc nuối, chỉ tiếc là anh không tự tin. Tôn Tư Nguyên bị khiêu khích, lập tức trợn tròn mắt. Cậu nói đùa gì vậy? Sao tôi có thể không tự tin? Không phải anh muốn xuống núi sao? Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói. Tôi xuống núi không phải vì lý do này. Tôn Tư Nguyên nói xong, đột nhiên nhận ra bất kể vì lý do gì mà anh ta xuống núi, thì sự thật sẽ không thay đổi, trông giống như anh ta đang trốn tránh. Tôn Tư Nguyên lập tức buông vali. Tôi là người đảm nhiệm nhan sắc của chương trình này, tôi sẽ không đi đâu. Tiết kiệm cho đám anti-fan của tôi nói linh tinh, nói gì cũng được. Nhưng dám nói tôi xấu xí. Tôn Tư Nguyên nghĩ đến chuyện trước đấy, tức giận ngồi xuống ghế sofa, hai tay chống lên lưng ghế, bày ra một tư thế rất phóng khoáng. Quý Minh Chiết thấy tình hình thuận lợi, lập tức thuận thế nói thêm vài câu, khiến Tôn Tư Nguyên càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Thấy đã giữ chân được Tôn Tư Nguyên, Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành lén giơ ngón tay cái về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cười cười, giấu công lao và danh tiếng. Phó Tiêu Tiêu sĩ diện, Tôn Tư Nguyên cũng sĩ diện. Phó Tiêu Tiêu ăn chiêu khích tướng, Tôn Tư Nguyên cũng ăn chiêu khích tướng. Cậu có thể chế ngự được Tôn Tư Nguyên, chỉ là do quen tay hay làm mà thôi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem cảnh này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tôn Tư Nguyên đúng là một đứa trẻ to xác. Tô Hoài Minh, người chế ngự trẻ to xác bình thường. Ha ha ha ha ha ha, Tô Hoài Minh đúng là nhận tiền làm hai công việc, đạo diễn nhất định phải tăng lương. Có thể tôi hơi có vấn đề, nhưng tôi thấy Tôn Tư Nguyên có vẻ hơi đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc nhở bản thân không được ghép đôi bừa. Sau khi màn kịch này kết thúc, mọi người tự tìm một căn phòng, dọn dẹp hành lý. Quý Minh Chiết và những người khác đã ở cùng nhau một tuần, quan hệ thân thiết, giao tiếp với nhau tự nhiên hơn. Cho dù họ không có ý định cô lập Ninh Lỗi, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút đối xử khác biệt. Ninh Lỗi biết tầm thường nghĩa là không có đề tài, cũng biết anh ta đã bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ có thể lật ngược thế cờ, vì vậy anh ta nghiến răng, hạ quyết tâm. Anh ta biết khán giả muốn xem nhất là gì, cho dù có rủi ro, anh ta cũng phải tạo ra chủ đề và sức nóng. Anh ta làm vẻ mặt áy náy đi đến trước mặt Tô Hoài Minh, nhỏ giọng nói. Hoài Minh, bất kể vì lý do gì, tôi đều cướp mất hợp đồng quảng cáo của cậu, tôi nên xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa. Tô Hoài Minh ngẩn người ngẩng đầu nhìn Ninh Lỗi, vẻ mặt khó hiểu. Hợp đồng quảng cáo, cậu đột nhiên kêu lên, hóa ra người đó là anh à, Ninh Lỗi, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu có thể vô tư đến thế sao? Ninh Lỗi không tin lời Tô Hoài Minh nói, cho rằng cậu đang cố tình làm khó mình. Nhưng điều này thực sự là oan cho Tô Hoài Minh, cho dù là bên thương hiệu thất hẹn hay hợp đồng quảng cáo bị người khác cướp mất, thì kết quả cũng như nhau. Những ngày đó, quản gia luôn theo sát Tô Hoài Minh, không cho cậu lên Weibo, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Tô Hoài Minh cũng thấy kết quả đã định, xem thêm những thứ có cũng được không cũng được chỉ tổ lãng phí thời gian, nên không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Cậu thực sự không biết người được thương hiệu thay thế là Ninh Lỗi. Nhưng Ninh Lỗi lại cảm thấy Tô Hoài Minh có trình độ cao, trong lòng có chút kiêng dè cậu, sợ bị Tô Hoài Minh khống chế, vội vàng nói trước. Tôi biết cậu chắc chắn đang tức giận, nhưng tôi thực sự không cố ý, tôi không muốn làm vậy, tôi cũng. Ninh Lỗi dừng lại đúng lúc, cắn chặt môi, lộ ra vẻ yếu đuối và ấm ức. Tô Hoài Minh bình tĩnh nhìn Ninh Lỗi, hỏi, anh không cố ý, vậy tại sao anh lại làm vậy? Ninh Lỗi, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, Ninh Lỗi có hơi giả tạo không? Lúc đầu tôi còn không thấy, nhưng khi so sánh với Tô Hoài Minh, Ninh Lỗi thực sự quá giả tạo. Tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy ai thẳng thắn như vậy, Tô Hoài Minh đỉnh nhất. Ha ha ha ha, đây là đoạn đối đầu với giả chân sảng khoái nhất mà tôi từng thấy. Đề nghị Tô Hoài Minh mua bảo hiểm cho cái miệng của mình, anh ấy thực sự là vua nói thẳng thế hệ mới. Ninh Lỗi ngẩn người nhìn Tô Hoài Minh, không ngờ Tô Hoài Minh lại vô tư như vậy, thực sự xé rách mặt nạ ngay trước ống kính. Bị câu nói này dồn ép, Ninh Lỗi chỉ có thể cứng đầu nói. Có một số lý do là do người khác, đây không phải là ý chủ quan của tôi. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nguyên chủ tham gia chương trình tạp kỹ trước đây cũng không phải tự nguyện, Ninh Lỗi tám phần cũng vậy. Tô Hoài Minh thở dài, ánh mắt vô cùng chân thành. Có phải công ty quản lý ép buộc anh không? Không sao, anh có thể học theo tôi, kiện công ty quản lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Ninh Lỗi, Ninh Lỗi, Ninh Lỗi, anh ta tung hoành trong giới thảo mai nhiều năm như vậy, đã từng gặp đủ mọi loại thảo mai cao cấp, nhưng chưa từng gặp loại nào như Tô Hoài Minh. Đây là Thảo Mai Chân Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Ninh Lỗi, Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành cũng nhìn Tô Hoài Minh với vẻ khó tả, cố nhịn không được co giật khóe miệng. Tô Hoài Minh bị làm cho bối rối, ánh mắt đảo qua mấy người, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn vào ống kính, dùng tay che mặt, hạ giọng nói. Có thể nói chuyện này không? Cách chương.